Chương 2. 7590, ta không lùi. Tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới, cầu cầu thanh âm thực sự phảng phất tiếng trời, để Kiều Mộc cảm động ào ào. Nhanh cầu cầu, ngươi có thể hay không đem ta nội giới bên trong viên kia rừng rậm bí cảnh tâm, bên trong hàn thủy đầm trước dung nhập vào đảo nguyên tinh bên trong đi, sau đó ta hữu dụng. Trong nháy mắt, hai viên linh lực châu một trước một sau thôi tập cận Kiều Mộc quanh thân. Vô số cây lục sắc lão đẳng, chặt cây tương liên đem Kiều Mộc bao vây ở bên trong, một lát bên trong liền đưa nàng bao thành một người kén hình. Hai viên linh lực châu ầm ầm hai lần, tại bên người nàng nổ tung. Lực lượng khổng lồ chấn động, đem phiến khu vực này trong phạm vi nhỏ tầng đất, toàn bộ san bằng. Trong không khí rất lâu mà nhộn nhạo một chút căng cứng long long âm thanh, Kiều Mộc ngay tại chỗ lăn mình một cái, bọc lấy một vòng lớn lão đẳng, liên tục không ngừng hướng sau lật một cái, đứng lên liền chạy. Tiểu chủ nhân, ta trước tiên đem ngươi kéo vào đảo nguyên tinh tránh một chút đi, cầu cầu sốt ruột nói. Không, ta không lùi. Kiều Mộc trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt kiên định, nếu như vừa gặp phải khó khăn, liền cùng cái rùa đen giống như rút vào đảo nguyên tinh tị nạn, kia nàng đời này cũng đừng hòng đại đột phá, bước tiến dài hướng chi, nàng căn bản không muốn đem đảo nguyên tinh vật trọng yếu như vậy, lộ ra ngoài tại hai địch nhân trước mặt. Nàng tại sao phải lùi, hiện tại vẫn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Lại cho dù là sơn cùng thủy tận, QNZ không nhất định không còn đường lui, a nàng không thể dưỡng thành vừa gặp phải nguy hiểm liền lùi bước tho y quen. Nàng muốn dũng cảm tiến lên kéo căng một chương nho nhỏ mặt đơ, Tiểu Mục nói lần nữa, nhanh, cầu cầu, nghe ta, đem rừng rậm bí cảnh trong lòng đồ vật trước lấy ra tan đến đảo nguyên tinh đi. Là cầu cầu hiểu rất rõ hắn tiểu chủ nhân. Nàng vốn là cái ý chí kiên định người, dưới loại tình huống này, để nàng lùi nhất định không khả năng. Nếu như thế, hắn liền muốn hết tất cả lớn nhất khả năng, phụ trợ nàng chủ nhân làm như vậy nhất định là có đạo lý của nàng. Hoàn toàn chính xác, bọn họ người tu hành, không thể gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào liền hình thành quen thuộc lối bước, nếu không về sau cuối cùng rồi sẽ, khó thành đại khí có chu tờ đao chủ nhân. Mặc dù không phải đem toàn bộ bí cảnh tâm tan vào chủ nhân đan điện, nhưng bây giờ là muốn đối đảo nguyên tinh tiến hành một phen cải tạo, tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn chủ nhân. Làm được. Tiêu Mục có một đại đoàn xanh dây leo hộ thuẫn, bay bước tới trước đồng thời. Dẫn huyền phù trận QNZ tại quần quận không tuyệt hấp thu phương thiên địa này ở giữa huyền lực, chậm rãi bổ sung tiến nàng huyền khư cảnh nội. Cầu cầu đem viên kia rừng rậm bí cảnh trong lòng hàn thủy đầm, tan vào đảo nguyên tinh thời khắc, Tiểu Mục chỉ cảm thấy đan điền từng trận hơi gai. Chỉ là cỗ này cảm giác đau đớn, so với lúc trước đảo nguyên tinh dung nhập hắn cốt nhục lúc kia phần đau đớn, nhẹ nhiều lắm. Nàng cắn cắn nhỏ cương nha liền có thể chịu đựng được. 18 đạo phòng ngự phù bị nàng vùng tại thân thể bốn phía, ngăn tại xanh dây leo phòng hộ bên ngoài, trước một bước có thể chống đỡ ngự trung niên phụ nhân công kích. Trung niên phụ nhân hát xa hạ gương mặt kia, thôi kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng khó coi. Thế mà lâu như vậy, nàng đều chưa bắt lại trước mắt tiểu cô nương. Phiền thu hách cũng gấp, đi theo trung niên phụ nhân tiến lên vây công tiểu mục, chỉ là hắn không động thủ còn tốt, vừa động thủ quả thực chính là tới thêm phiền cản trở. Tiêu Mục nhìn thấy vị này đại ca ca, sở hữu công kích làm phủ liền hướng hắn vung đi qua. Phiền thu hách cũng không phải trung niên phụ nhân vị này đại linh sư các hạ, hắn nếu như tiếp nhận nhiều như vậy công kích làm phủ, hắn nhất định là muốn ở ra giám. Ha cờ hờ cẩn thận trung niên phụ nhân một cái lôi ra hắn.